Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 948, Ngọc Hành. Tác giả, Phượng Si, đương nhiên, ta rõ ràng, tiên sinh tuy rằng là đan khí lưỡng đạo vô thượng tồn tại, nhưng luyện chế ra một phen tam kiếp trở lên huyền binh, cũng yêu cầu vận khí cùng mấy chục thượng trăm năm tinh lực mới có thể thành công. Này trong đó chân quý luyện khí tài liệu hao tổn cũng là tương đương kinh người. Sở yêu cầu tiêu hao tài lực có thể nghĩ, liền tính đánh ra 5.000 vạn giá, cũng không quá, không biết tiên sinh đan dược cần phải bán đấu giá, không bằng cùng nhau giao cho chúng ta nhà đấu giá như thế nào. Nếu tiên sinh chịu liền đan ít nhất nhị cái hoặc nhị cái trở lên cao cấp bậc đan dược ủy thác cho chúng ta nhà đấu giá, ta có thể làm chủ. Lần này vì tiên sinh bán đấu giá, binh khí cùng đan dược không thu lấy một phân tiền phí dụng. Chúng ta chỉ cần như vậy thần binh thần đan có thể đã từng xuất hiện ở chúng ta phòng đấu giá tên tuổi là đến nơi, này sẽ đại đại tăng lên ta nhà đấu giá ở vân hư giới chung danh vọng. Lão giả mở miệng nói, Tần Cung sau khi nghe xong, hơi hơi trầm ngâm, đề tài vừa chuyển, mở miệng hỏi, không biết trả lại khư mua mấy gian tốt nhất mặt tiền cửa hiệu cần ở bao nhiêu tiền? Có thể ủy thác Quý Hành cùng nhau xử lý sao? Nghe xong Tần Cung nói sau, lão giả cười khổ liên tục lắc đầu, mở miệng nói, thoạt nhìn tiên sinh thật là lần đầu tiên quy thuận khư thành. Quy khư có một câu là như thế này nói, trả lại khư thành trời cao dễ, mua phòng khó, như vậy cùng ngươi nói đi. Quy khư thành trung, đừng nói cửa hàng, liền tính bình thường ở nhà phá tòa nhà, đều không phải dùng tiền có thể mua được. Lại còn có một bí mật tiên sinh khả năng không biết. Có thể trả lại khư trong thành có sản nghiệp hoặc là có nhà ở. Không có một cái không phải vô thượng cường giả. Cho nên, vô luận tiên sinh ra cái dạng gì giá, cơ hồ không khả năng ở chỗ này mua đến cửa hàng. Nhà ở cũng không có khả năng. Trừ phi như thế nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Trừ phi là đoạt, như thế một cái biện pháp. Bất quá, Quy Khư Thành tuy rằng là tự do chi thành, tội ác chi thành, nhưng phàm là có sản nghiệp, trong lén lút lại tồn tại sản nghiệp công ước. Này sản nghiệp công ước chính là nghiệp chủ chi gian trong lén lút định ra công ước. Nếu có cường giả đánh bọn họ sản nghiệp chủ ý, bọn họ có thể liên hợp lại cộng chu chi. Cho nên nếu dựa thực lực đi đoạt lấy, cũng không phải một việc dễ dàng. Cho nên, Quy Khư Thành chung cái gì đều có thể đoạt, chính là sản nghiệp không thể đoạt. Lão giả mở miệng nói, kia chiếu ngươi nói đến, liền không có biện pháp. Tần Cung mở miệng hỏi, có, đương nhiên là có, Quy Khư Thành chung vẫn là có được một ít trong thành thế lực lớn. Chỉ cần có được bị này đó thế lực lớn nhìn chúng năng lực, liền có thể đầu đến. Không cần, lão giả còn chưa nói xong, Tần Cung liền xua tay chặn lại nói, còn có một cái biện pháp, có thể lấy sử tiên sinh được đến nhà ở, lại có thể sử hành sinh có được tự do chi thân. Bất quá, ta không làm chủ được, muốn cùng chúng ta thủ lĩnh thương lượng một chút, sau đó lại cấp tiên sinh hồi đáp nhưng hảo. Lão giả mở miệng nói, hảo, tiên sinh xin cứ tự nhiên. Tần Cung khẽ gật đầu, có thể thấy được, vị này binh khí giám định sư ở nhà đấu giá trung địa vị thập phần siêu nhiên. Lão giả đi rồi không đủ một nén hương thời gian, liền lại lần nữa trở về, vẻ mặt tươi cười, hắn hơi hơi hướng về Tần Cung thi lễ, làm một cái thỉnh thủ thế, rồi sau đó mở miệng nói, chúng ta thủ lĩnh muốn gặp thấy tiên sinh, chuyện của ngươi hẳn là không có vấn đề. Tần Cung lôi kéo Tần Tiếu đứng dậy, cùng lão giả trực tiếp đi lên lâu đi. Ở một gian rộng mở mà xa hoa đại trong văn phòng, một người lão giả lẳng lặng mà nằm ở thật lớn ghế bành chung, có vẻ bình thản hỉ nhạc, cho người ta một loại thân cận cảm. Ở Tần Cung tiến vào phòng này khoảnh khắc, hắn liền ở cái này chỉ có lão giả trong phòng cảm giác được mấy chục cổ cất giấu hơi thở. Này đó hơi thở che giấu rất khá. Nếu không phải tiến vào vân hư thế giới lúc sau, Tần Cung lại lần nữa bế quan đã hơn một năm lại có điều đến nói, muốn dò la xem ra này đó hơi thở tới. Thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Binh khí giám định sư đem Tần Cung đưa tới phòng này tới lúc sau. Xoay người liền tưởng rời đi. Lão giả hơi hơi xua tay. Ngọc Ly, không vội mà đi. Là, binh khí kiên định sư đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lập tức nhiệt tình mà cấp Tần Cung giới thiệu nói. Cung, đây là quy khư phòng đấu giá đương gia người. Giới thiệu đến nơi đây. Binh khí giám định sư Ngọc Ly không ngừng có nên hay không nói ra lão giả tên. Liền do dự một chút. A ha ha ha ha. Ngọc Ly, người quá cẩn thận rồi. Cung tiên sinh chính là đan khí lưỡng đạo đại năng. Tin tưởng sau đó không lâu. Lão hủ tên đem nhân cung tiên sinh mà vinh quang. Không có gì không thể nói. Ngồi ở ghế thái sư lão giả đã đứng dậy. Cười hướng Tần Cung đón lại đây. Hoàn toàn ở vào không bố trí phòng vệ trạng thái. Hơn nữa, hắn liền giống như một cái không có tu vi trong người bình thường lão nhân không có gì hai dạng. Khác biệt, liền Tần Cung đều tra xét không ra hắn tu vi. Chính là, Ngọc Ly vẫn là chán lão giả cùng Tần Cung trung gian. Do dự mà, Ly, ngươi là một cái người thông minh. Như cung tiên sinh như vậy đan khí đại sư. Là hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ vân hư giới người. Hắn không phải là vân hư giới thế lực người trong. Nếu là, không ai nguyện ý như vậy đại năng quy thuận khư trong thành mạo hiểm. Thưa tố không có cái nào thế lực hoặc gia tộc có thể bị thương khởi nha. Cho nên, theo ta thấy, cung tiên sinh không chỉ có không phải vân hư giới thế lực người trong. Hơn nữa hắn hẳn là đều không phải vân hư giới người. Ta nói rất đúng sao cung tiên sinh. Lão giả cứ như vậy mở miệng đối với Ngọc Ly nói. Rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Cung. Tần Cung chỉ là nhàn nhạt mỉm cười. Chưa cho lão giả bất luận cái gì đáp án. Nhưng Ngọc Ly lại khẽ gật đầu. Thân hình thối lui đến một bên. Lão giả liền bước nhanh đi tới. Kéo lại Tần Cung tay. Cung tiên sinh, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Ta kêu Ngọc Hành. Quy khư trung tâm phòng đấu giá chính là ta sản nghiệp. Nghe nói ngươi tưởng trả lại khư trong thành An gia. Này thực hảo, ta cũng hy vọng quy khư trung nhiều ra ngươi như vậy một cái đại năng ra tới. Như vậy, quy khư thành cũng sẽ bởi vì ngươi gia nhập mà vô thượng vinh quang. Hiện tại có thể cho ta kiến thức một chút ngươi binh khí cùng đan dược. Ta hy vọng là tốt nhất. Ngọc Hành lôi kéo Tần Cung ngồi ở một bên ghế trên. Tần Cung từ đầu đến cuối đều không có nói một lời. Ngồi xuống sau, hắn bàn tay vung lên. Một lọ đan dược cùng một phen huyền khí liền xuất hiện ở hai người trước mặt tiểu mấy phía trên. Hảo, đủ rồi, thu hồi đến đây đi. Ta có thể khẳng định, ngươi tuyệt đối là vân hư giới tuyệt vô cận hữu đan sư lưỡng đạo chí tôn giả. Hơn nữa, sẽ trở thành tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả vĩ đại nhất đan khí đại sư. Hiện tại ta liền nói chuyện chúng ta chi gian điều kiện. Bất quá, ngươi không cần đem kế tiếp điều kiện trở thành là quy khư trung tâm chụp tràng hành đối với ngươi. Trợ giúp, mà là ngươi đối chúng ta nhà đấu giá chiếu cố. Thiên đại chiếu cố, hy vọng chúng ta có thể thực vui sướng mà hợp tác. Lão giả nói, bắt tay duỗi ra tới. Một khối ngọc giản liền đệ hướng về phía Tần Cung. Thái độ thập phần thành khẩn. Tần Cung giơ tay tiếp nhận. Hồn lực động chỗ. Bên trong tin tức liền đã vừa xem hiểu ngay. Lão giả ánh mắt trước sau nhìn về phía Tần Cung. Thấy Tần Cung xem xong trong ngọc giản nội dung thế nhưng không dao động. Vẻ mặt đạm nhiên. Nội tâm cũng khiếp sợ không thôi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.